Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 27, 27, người đại diện tập đoàn EDA. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một trong những sân bay hiện đại bậc nhất ở thành phố S, một thân ảnh cuốn hút quyến rũ bước ra thu hút mọi ánh nhìn. Cô gái mang cái tên Rosabella nổi bật với dáng người cao đẹp chuẩn chỉnh khoác lên mình chiếc áo blazer thời thượng đẹp mắt kết hợp cùng quần calot. Dáng dài, xét đồ trông vào thì công sở nhưng không hề nhàm chán đủ để thấy người mặc nó sành điệu. Khí chất nhường nào, cô đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó. Từ khu vực sảnh đến của sân bay tiếng mặc phong vang lên. Cô Rosabella, có phải là cô Rosabella đại diện của tập đoàn thời trang EDA bên Mỹ không ạ? Người con gái xinh đẹp liếc nhìn anh cất giọng. Vâng, anh là, chào cô. Tôi là Mạc Phong, chủ tịch Thành Hoàng cử tôi đến đón cô về tập đoàn để thảo luận công việc ạ. Cô gái gật nhẹ đầu mỉm cười. Mạc Phong nhanh chóng kéo vali hành lý và dẫn đường cho cô gái kia ra xe. Chỉ hơn nửa tiếng sau, chiếc xe Mercedes sang trọng dừng trước tập đoàn Thành Hoàng. Cô gái nhã nhặn xuống xe sải những bước chân tự tin tiến vào trong. Vẻ đẹp và sự xanh chảnh của cô khiến những nhân viên trong tập đoàn phải ngước nhìn và trầm trồ. Cốc, cốc, chủ tịch tôi đã đón cô Rosabella đến rồi ạ. Mạc Phong đứng bên ngoài cửa phòng làm việc của Vương Ảnh Quân chậm rãi gõ cửa. Mở lời đầy phép tắc nghiêm túc khác xa với sự cợt nhã mọi ngày. Tiếng người đàn ông bên trong trầm ổn vang lên. Vào đi. Cô gái gật đầu cảm ơn Mạc Phong mở cửa cho mình rồi nhanh bước tiến vào bên trong. Hình ảnh trông thấy trước mắt khiến cô phải ngây ngốc ngắm nhìn. Bên trong căn phòng được trang trí tao nhã sang trọng có một người đàn ông mang vẻ đẹp mị hoặc đang ngồi chăm chú nhìn vào sắp tài liệu trên bàn làm. Việc, dáng vẻ rất tập trung. Cả người anh lan tỏa ra luồng khí chất bức người và thu hút. Gương mặt thì đẹp đến mức hoàn hảo. Phía sau anh còn có khung cửa sổ. Từng tia nắng len lỏi chiếu rọi như đang tô điểm thêm cho vẻ đẹp yêu nghiệt này của anh. Vương Ảnh Quân lúc này mới ngưng bút lại. Anh đứng lên tiến về phía sofa chào hỏi cô gái kia. Anh chìa bàn tay rắn chắc. Cất giọng nói nam tính mạnh mẽ. Chào cô Rosabella. Rất vui được hợp tác. Dù chủ động chào hỏi nhưng gương mặt Vương Ảnh Quân vẫn mang vẻ lạnh lùng vốn có. Nào ngờ điều vô tình này lại càng khiến người đối diện đắm chìm mê say. Cái phong thái này, cái khí chất này, cái giọng nói này, từng thứ một về anh đều khiến Rosabella bị thu hút. Cô vốn là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn EDA hùng mạnh ở Mỹ. Là người giỏi giang xinh đẹp từ khi còn nhỏ đã được ba mẹ yêu chiều. Được người ân cần nịnh nọt đến mức chán ngấy nên khi bắt gặp sự khác biệt lãnh đạm từ anh khiến cô không có cách nào phản kháng lại sự quyến rũ này. Rosabella tuy là người sinh ra từ vạch đích nhưng cô không hề xấu tính hay kiêu ngạo mà ngược lại cô rất thân thiện hòa nhã với những người xung quanh. Có thể nói là một cô gái vừa đẹp người lại đẹp nết. Sau vài giây chót mê mẩn trước người đàn ông, Rosabella lấy lại tỉnh táo nở một nụ cười tươi xinh đẹp. Cô chìa tay bắt lấy tay anh. Chào anh, tôi cũng rất vui được hợp tác. Chắc hẳn anh là Vương Ảnh Quân người mà ba tôi thường nhắc đến. Vương Ảnh Quân nhẹ gật đầu xem như đáp lời cô rồi mời Rosabella ngồi xuống. Mạc Phong cũng nhanh nhẹn mang đồ uống đến bàn cho hai người rồi rời khỏi phòng chủ tịch. Họ bắt đầu nói về công việc. Không biết vì sao chủ tịch Vương đây đột ngột muốn đẩy nhanh thời gian tìm gương mặt làm đại sứ thương hiệu cho EDA vậy. Vốn dĩ theo như dự kiến thì còn một thời gian nữa mới đến lúc cô đến đây hợp tác cùng Thành Hoàng nhưng không biết vì lý do gì đột nhiên Vương Ảnh Quân gấp rút liên hệ với ba cô muốn đẩy nhanh tiến độ công việc khiến họ cũng có phần hơi thắc mắc. Tôi đã tìm được người phù hợp. Vương Ảnh Quân đáp lời một cách ngắn gọn lạnh lùng không trả lời tường tận hay giải thích lý do gì nhiều nhưng Rosabella ngồi đối diện thay vì khó chịu hay tức giận vì sự thiếu tôn trọng thì lại cảm thấy vui vẻ và thích thú. Vậy cho tôi được biết một số thông tin về cô gái đó được không? Đây, cô cứ xem qua, anh vừa nói vừa đặt tập hồ sơ các thông tin và hình ảnh về Triệu Anh lên bàn đẩy nhẹ về phía Rosabella. Cô gái cầm tập hồ sơ chậm rãi xem xét nghiền ngẫm một lúc rồi gấp lại, sau đó mỉm cười nhìn Vương Ảnh Quân. Cô ấy rất đẹp, gương mặt rất có thân, dáng vóc còn rất quyến rũ, vô cùng phù hợp với tiêu chí của chúng tôi. Anh thật sự không để chúng tôi phải thất vọng. Rất vinh dự. Vậy Thành Hoàng cứ toàn quyền sắp xếp việc này và ký kết hợp đồng với cô ấy thay Eda. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch cụ thể. Sớm thôi sẽ có buổi chụp ảnh làm poster quảng cáo công bố gương mặt đại diện của Eda. Vậy nhé, tôi xin phép về khách sạn nghỉ ngơi trước. Chào cô. Bàn bạc xong, Rosabella rời đi. Có lẽ sau chuyến bay dài cô cũng đã khá mệt mỏi. Mạc Phong là người nhận nhiệm vụ đưa cô đến khách sạn nghỉ ngơi. Cô được sắp xếp ở phòng tổng thống trong một khách sạn thuộc sở hữu của Thành Hoàng. Cuộc gặp kết thúc nhanh chóng nhưng đã để lại trong lòng Rosabella một tình cảm chớm nở và một ấn tượng khó phai nhòa. Lúc này ở căn hộ riêng của Triệu Anh, cô gái nhỏ đang đứng ngoài ban công ngây ngốc ngắm nhìn bầu trời. Đây là một sở thích của cô, mỗi khi cô gặp áp lực căng thẳng hay có gì nghĩ ngợi thường như thế. Nhìn bầu trời cao rộng khiến cô có cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Bởi vì sau khi trở về từ buổi lễ ra mắt Dạ Khuynh Thành, trong lòng cô rất mơ hồ ngổn ngang. Cứ suy nghĩ về câu nói của người kia. Sau một lúc đứng nhìn xa xăm, cô quay vào nhà tìm hợp đồng mà Hàn Trương đã gửi cho mình để đọc qua. Vì cô đã quên một lần và cảm thấy có lỗi với anh nên lần này nhất định phải nhanh chóng xem cho xong. Ngay sau đó Triệu Anh gửi tin nhắn trả lời Hàn Trương rằng đồng ý với tất cả điều khoản và bảo anh cứ tìm ngày thích hợp cô sẽ đến ký kết. Hàn Trương bấy giờ đang làm việc, khi nhìn thấy dòng tin nhắn này thì bật cười vui sướng. Anh đã trông chờ bao ngày qua. Ký hợp đồng rồi anh sẽ có nhiều cơ hội được tiếp xúc với cô. Sẽ có thể tiến gần cô hơn nữa. Vốn dĩ anh còn lo lắng sợ cô lại quên mất. Lần trước ở buổi lễ, khi anh ra đến văn phòng phía sau hội trường mà không có ai, anh đã trở lại tìm Triệu Anh định nhắc nhở cô, nhưng lúc đến nơi tìm thì không thấy cô đâu nữa. Không ngờ hôm nay cô đã liên hệ với anh. Hàn Trương hớn hở trả lời tin nhắn. Vậy ngay cuối tuần này mời Tiểu Anh đến Hàn Thị ký hợp đồng nhé. Tôi thực sự rất vui. Anh nói thêm, Triệu Anh xem xong thì mỉm cười. Thật ra cô cũng cảm nhận được tình cảm người đàn ông này dành cho mình. Cũng cảm nhận được anh là một người tốt, nhưng hiện tại cô lại không rõ cảm xúc của mình. Cô cũng không hiểu bản thân mình thật sự đang muốn gì nên chỉ có thể chọn phương án trốn tránh. Cách Trương.